Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, suy nghĩ lãnh đạo ý đồ. Vi Khanh đến Nhuận Châu về sau, cũng không có đi tìm Thạch Lỗi, mà chính là trước vào ở địa phương một quán rượu, đánh mấy cái điện thoại, ước địa phương hệ thống tư pháp lãnh đạo ăn một bữa cơm. Vạn Vi gia mặc dù là mo đo xí nghiệp, nhưng ở Nhuận Châu thành phố cũng có một chút đầu tư, mà lại một cái chục tỷ quy mô gia tộc, thống soái lấy một cái vài trăm ức thành phố đáng giá tập đoàn. Thái tử gia ra mặt mời địa phương quan viên ăn cơm. Địa phương quan viên cho dù có lớn hơn nữa sự tình, cũng nhất định phải cho hắn mặt mũi. Trong bữa tiệc, Vi Khanh chỉ là mơ hồ đề cập một chút chính mình có người bằng hữu trong nhà ra chút tình huống, cũng không mở miệng làm cho đối phương hỗ trợ. Nhưng hắn có thể giống như thuận miệng nói chuyện, nhưng đối phương lại không thể không xem ra gì. Trên bàn rượu không tiện hỏi nhiều. Bữa tiệc kết thúc, trở lại trong xe, vị lãnh đạo kia liền bắt đầu gọi điện thoại hỏi đến việc này. Thạch Lỗi chuyện trong nhà, đối với Thạch gia mà nói đâu chỉ tại thiên địa chi biến, nhưng đối với một cái địa cấp thị hệ thống tư pháp, vậy thật là không gọi sự tình. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu so đây càng trọng yếu vụ án phát sinh. Vị kia thị cục người đứng thứ hai, một chiếc điện thoại đánh xuống, nhưng đối phương biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên là biểu thị chính mình nhất định qua hỏi đến tột cùng. Sau đó tiếp tục đem điện thoại hướng xuống đánh. Cũng may Trương Hồng Mai chào hỏi buổi chiều liền đánh tới khu phân cục. Thế là cú điện thoại này đến khu phân cục cũng liền kết thúc. Trương Hồng Mai tìm là khu phân cục một vị phó cục trưởng. Hắn đối tỉnh lý đại luật sư thế mà lại hỏi đến nhỏ như vậy vụ án vốn đã cảm thấy kỳ quái. Dù là vụ án này liên lụy đến một cái bản địa xí nghiệp cao quan, hắn luôn luôn muốn cho Trương Hồng Mai một số mặt mũi. Cho nên hắn mới cho sở cảnh sát chào hỏi, để bọn hắn lúc này lập án. Nhưng nói thật, cũng không có quá để vào trong lòng. Lập án không có nghĩa là nhất định sẽ có kết quả. Mà lại loại án này đa số tình huống cũng đều là lấy dân sự tình bồi thường không chi. Có thể phân cục người đứng đầu đột nhiên biết chuyện này, mà lại minh xác nói cho hắn biết, đây là thị cục người đứng thứ hai cố ý chiếu cố xuống. Ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là nhất định phải khuynh hướng Thạch Trọng Bình bên này. Thạch Trọng Bình đương nhiên chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng lãnh đạo truyền đạt xuống ý đồ cũng quá mức tại ý vị sâu xa. Trước có tỉnh thành đại luật sư biểu thị đã đón lấy vụ án này. Sau đó là thành phố cục lãnh đạo như thế minh xác chiếu cố. Cái này Thạch Trọng Bình đến cùng là cái gì người? Phân cục phó cục trưởng Tuần Kỳ không có lỗ mãng, mà chính là để tâm phúc của mình trước điều tra thêm Thạch Trọng Bình hồ sơ. Quả thực nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Thạch gia duy nhất có thể theo tỉnh thành cùng một tuyến, chỉ có Thạch Lỗi cái này tại Ngô đại con trai của đọc sách. Một tới hai đi, thời gian đã không còn sớm. Tuần Kỳ phó cục trưởng nghĩ đến việc này hẳn là sẽ không quá mau, liền không có qua sở cảnh sát. Nghĩ đến ngày mai đi làm lại đem cái kia sở cảnh sát sở trưởng thét lên văn phòng đến hảo hảo chiếu cố một chút. Tiện tay ngược lại là cho Trương Hồng Mai gọi điện thoại, nói cho nàng chuyện này thị cục thế mà hỏi đến, mà lại thái độ là thiên hướng về Trương Hồng Mai bên kia. Tuần Kỳ cũng là nghĩ từ Trương Hồng Mai nơi này hỏi thăm một chút, cái này Thạch Lỗi đến cùng là cái tình huống như thế nào? Sao có thể trực tiếp để thị cục truyền đạt một cái như thế rõ ràng thái độ xuống tới? Trương Hồng Mai tính tình ngay thẳng, thế mà không thể nghe ra Tuần Kỳ trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Chỉ là nói cho hắn biết Thạch Lỗi là nữ nhi của mình gia giáo. Nàng đối Thạch Lỗi rất là cảm tạ, mà lại Thạch Lỗi chuyện trong nhà cũng làm cho nàng cảm thấy tức giận, cho nên mới đón lấy vụ án này. Tuần Kỳ tắt điện thoại về sau, đã cảm thấy càng thêm kỳ quái. Xem ra Thạch Lỗi hẳn không có cái gì đặc thù bối cảnh, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu tìm là Trương Hồng Mai người luật sư này. Nếu như hắn có còn lại phương pháp, mà lại cái cửa này đường có thể nối thẳng thành phố cục lãnh đạo, hắn làm sao khổ giả mù sa mưa muốn đi bình thường pháp luật đường tắt, thế mà còn đi mời một luật sư hỗ trợ. Nhưng nếu như không có bối cảnh, thành phố cục lãnh đạo vì sao lại như thế chiếu cố đâu? Tuần Kỳ sắp sửa trước đó nằm ở trên giường hút thuốc. Chu phu nhân rất là ghét bỏ lẩm bẩm. Tuần Kỳ trợn mắt chừng một cái. Cái này lĩnh hội lãnh đạo ý đồ đâu? Người một vị phụ nhân mù đào cái gì loạn? Kết quả, Chu phu nhân một câu. Ngược lại để trăm mối vẫn không có cách giải. Tuần Kỳ phó cục trưởng hiểu ra. Ta làm sao lại mù quấy rối? Người trên giường hút thuốc, khiến cho trong phòng ngủ ô yên trướng khí. Ta còn không thể gõ một cái ngươi. Tuần Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ta lui ra đến? Ngươi liền có thể không đem chúng ta nhà mẹ đẻ coi ra gì? Tuần Kỳ đột nhiên giật mình. Đúng thế, đánh. Tần Hoài Nguyên người này ỷ vào hắn là mo đo bên kia tổng công ty phái tới. Chính mình cũng thật có chút bản sự. Theo trong vùng lãnh đạo liên hệ cũng không phải quá khách khí. Chẳng lẽ lại là trong thành phố có người không quen nhìn hắn? Hoặc là khu ủy bên kia có người nào muốn mượn chuyện này bắt hắn khai đao? Thế là liền theo thành phố cục lãnh đạo điện thoại cái. Mới có chuyện như vậy. Đã không phải Thạch Lỗi thật sự có bối cảnh gì. Tuần Kỳ cũng liền triệt để yên lòng. Mà Tần Hoài Nguyên người này, cùng hắn cũng không có gì giao tình. Làm liền làm đi. Tự giác lĩnh hội tới lãnh đạo ý đồ. Tuần Kỳ yên tâm ngủ. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn không có làm muộn qua sở cảnh sát giao phó chuyện này. Lại dẫn xuất một cái nhiễu loạn. Thạch Lỗi nói chỉ cấp Tần Hoài Nguyên 12 giờ có thể không phải chỉ là nói suông. Ban đêm theo mẫu thân ăn cơm. Hắn liền đem mẫu thân đưa về nhà. Trong xưởng tuy nhiên thiếp giấy niêm phong. Thế nhưng là loại này giấy niêm phong nửa điểm pháp luật hiệu dụng đều không có đủ. Mà lại cái này mấu chốt. Người nào cũng sẽ không lại đến gây chuyện thị phi. Thạch Lỗi trong nhà bồi một lát mẫu thân. Thạch mẫu cũng mệt mỏi cả ngày. Thật sớm ngủ. Nhìn thấy mẫu thân đã ngủ say. Thạch Lỗi mới đứng dậy đổi bộ quần áo. Đi ra ngoài để xe tải tài xế chở hắn tại trong thành phố khắp nơi đi dạo. Hắn muốn tìm một cái đang thi công kiến trúc công trường. Đầu năm nay, khắp nơi đều đang phát triển. Khắp nơi đều đang xây phòng. Thạch Lỗi rất nhanh liền tìm tới một cái kiến trúc công trường. Được, hôm nay tới đây thôi. Quán rượu ta đã giúp ngài mở tốt. Ngài chiếu vào cái này cái địa chỉ đi là được. Thạch Lỗi móc ra sớm đã chuẩn bị xong quán rượu thẻ. Phòng, đưa cho tài xế. Tài xế sững sờ. Nói, không cần ta một hồi đưa ngươi trở về. Hoặc là ngươi là phải đi bệnh viện a. Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi khoát tay một cái nói. Một hồi có xe đưa ta. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay rất lợi hại vất vả ngài. Sáng sớm ngày mai ta cho ngài điện thoại. Sẽ không quá sớm. Xem chừng bát cửu điểm dáng vẻ. Tài xế thấy thế, đành phải tiếp nhận thẻ phòng buồn bực rời đi. Không biết Thạch Lỗi đến kiến trúc công trường làm gì. Thạch Lỗi lại là đi vào chỗ kia công trường. Nơi này hẳn là cầm tới ban đêm thi công giấy phép. Tạp âm không lớn công trình bộ phân. Vẫn là có thể tiến hành. Phía trước một đài cặn bã thổ xe đang gỡ tài liệu. Thạch Lỗi nhìn chung quanh một chút. Thẳng đến một cỗ xe ủi đất mà đi. Thấy có người tới. Xe ủi đất tài xế lớn tiếng hô hào. Tránh ra tránh ra. Trên công trường ngươi chạy lung tung cái gì? Thạch Lỗi khách khí vẫy tay nói. Sư phụ, ngài khỏe chứ? Có thể xin ngài xuống tới nói hai câu a? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tài xế không hiểu. Cũng may hiện tại hắn cũng không có quá nhiều chuyện. Liền nhảy xuống. Cau mày hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì? Thạch Lỗi cười cười. Trước móc ra một bao trước đó mua thuốc lá Trung Hoa. Mở ra đến đưa một chi quá khứ. Tài xế nghi hoặc tiếp được. Tự hành đốt. Thạch Lỗi mới nói. Sư phụ, các ngươi ban đêm thi công muốn tới thời gian nào? Tài xế coi là Thạch Lỗi là phụ cận hộ gia đình. Nói ra, chúng ta có ban đêm thi công giấy phép. Mà lại cái này cũng không có gì tạp âm đi. chỉ là thừa dịp ban đêm đem tài liệu vận tiến đến lại đem kiến trúc rác rưởi kéo đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, ta không phải đến tìm phiền toái. Các ngươi có hay không tạp âm ta cũng không xen vào. Ta là muốn mời ngài giúp một chút, mượn các ngươi xe ủi đất sử dụng. Ngươi muốn xe ủi đất làm gì? Dù sao là có chút dùng. Đại khái 3 lúc 4 giờ phải dùng. Ta cho ngài 1.000 đồng tiền tiền thuê. Ngài thấy thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.